hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy ăn cơm đĩa nấm kia đều là ba người các cô tranh nhau ăn hết. Hai người các cô thể chất tốt không sao. Tống Phi Phi cô ấy thân thể không tốt bằng các cô. Tôi đã xem qua loại nấm kia. Nếu như không xào chín ăn vào thật sự sẽ bị trúng độc. Giang Hạo Ngôn luyên thuyên một hơi nói xong. Bất an nhìn chúng tôi. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau. Lát sau đều nhìn thấy sát ý nồng đậm trong mắt đối phương. Tôi nhảy dựng lên vác Tống Phi Phi lên lưng rồi nhanh chân chạy xuống núi. Kiều Mặc Vũ, diệt khẩu. Kiều Mặc Vũ đứng dậy, thở dài với Giang Hạo Ngôn. Giang Hạo Ngôn, cậu biết quá nhiều rồi. Cậu đừng trách tôi. Tôi cũng là vì thanh danh của Phong Môn và Mao Sơn. Ái da, đau đau đau. Kiều Mặc Vũ cậu làm thật đấy à? Giang Hạo Ngôn chật vật vừa trốn vừa kêu. Kiều Mặc Vũ thì xách gậy đuổi theo sau lưng anh ta không tha. Mẹ nó, cậu không nói sớm đi. Tôi vác Tống Phi Phi hồng hộc trên con đường núi gập ghềnh. Nghe thấy tiếng đánh nhau ồn ào của Kiều Mặc Vũ và Giang Hạo Ngôn, trong lòng có chút muốn khóc. Hu hu hu, thật sự là quá mất mặt rồi. Phi Phi, cậu tỉnh rồi à? Tống Phi Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn tấm ga giường trắng tinh trên người có một khoảnh khắc ngơ ngác. Sao tôi lại ở bệnh viện? Kiều Mặc Vũ gạt Giang Hạo Ngôn ra, dành trước một bước nói. Cậu bị trúng độc nấm. Bác sĩ đã rửa ruột truyền nước cho cậu. Bây giờ không sao rồi. Tôi đỡ Tống Phi Phi ngồi dậy, rồi đưa cho cô ấy một cốc nước ấm. Còn chỗ nào không thoải mái không? Sự quan tâm của tôi và Kiều Mặc Vũ khiến Tống Phi Phi vô cùng cảm động. Cô ấy lắc đầu, tôi khỏe rồi, chỉ là cổ và ngón tay hơi đau. Phụt, Giang Hạo Ngôn không nhịn được, nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng, đã bị Kiều Mặc Vũ túm cổ lôi ra ngoài cửa. Tôi nghiêm mặt đứng dậy, không sao rồi thì mau xuất phát thôi, đã hôn mê một ngày rồi. Lần này trên đường không có chuyện gì nữa. Chúng tôi đi liền 3 ngày đường núi. Cuối cùng cũng đến trước một ngôi làng nhỏ. Nhà trong thôn này đều là nhà sàn. Ở cổng thôn có một miếu thờ bằng gỗ. Trên miếu thờ khắc đủ loại độc trùng. Trông rất sống động, đặc biệt là con rết lưng đen kia. Nhìn như muốn sống lại vậy. Nhìn miếu thờ này, trên mặt Kiều Mặc Vũ lộ vẻ vui mừng. Đến rồi. Một cậu bé mặt mũi khôi ngô cắn ngón tay từ sau miếu thờ đi ra. Cậu bé trợn tròn đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi. Các người là ai? Cậu bé này cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi. Da rẻ tuy hơi đen, nhưng mày rậm mắt to, vô cùng đáng yêu. Tóc của cậu bé cũng rất buồn cười. Trên trán buộc một búi tóc dựng đứng. Trên búi tóc còn buộc một sợi dây đỏ. Tống Phi Phi ngồi xổm xuống sờ sờ búi tóc của cậu bé. Lấy từ trong NGC ra một viên sô-cô-la. Em trai nhỏ, em đáng yêu quá, chị cho em sô-cô-la này. Cậu bé ngẩng mặt lên ngây ngốc nhìn Tống Phi Phi. Không lâu sau oa lên một tiếng khóc oà. Cậu bé vừa khóc vừa chạy về phía trong thôn. Giọng nói mang theo vài phần thê lương. Thiên Bồ Tát của con bị phụ nữ sờ rồi. Con sống không nổi nữa đâu. 4 người chúng tôi trơ mắt nhìn nhau. Rồi đều dùng ánh mắt trách móc nhìn Tống Phi Phi. Tống Phi Phi có chút oan ức nói. Tôi thấy em ấy đáng yêu thôi mà. Trong thôn, rất nhanh ào ra một đám đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu nhìn cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Dáng người cao lớn. Ngũ quan anh tuấn, mặt mũi đến 7 phần tương tự cậu bé hồi nãy. Trên núi nhiệt độ rất thấp, anh ta lại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, lộ ra bắp tay màu lúa mạch rắn chắc, cơ bắp trên đó nổi lên cao như những ngọn núi. A đệ, chính là người đàn bà này sờ vào Thiên Bồ Tát của đệ. Cậu bé rưng rưng gật đầu. A ca, có phải đệ sắp chết rồi không? tôi chợt nhớ ra điều cấm kỵ của người Di, B, Ý. Em mở tóc nhỏ hình vuông trên đỉnh đầu của người Di được gọi là Thiên Bồ Tát. Người Di coi Thiên Bồ Tát là nơi trú ngụ của linh hồn người đàn ông, là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm và báng bổ, tuyệt đối không ai được phép chạm vào. Người phạm kỵ phải Di ết xúc vật, nấu rượu tạ tội bồi thường. Trước giải phóng, người phạm kỵ có địa vị thấp kém, còn có nguy cơ bị si ết ạt tay, xử tê, ừ, nếu bị phụ nữ sờ vào. Thiên Bồ Tát, người đàn ông này sẽ gặp xui xẻo cả đời. Sau đó, Thiên Bồ Tát phải được cạo sạch, nhưng bọn họ không phải là người Hắc cổ tộc sao? Người đàn ông trẻ tuổi trừng mắt nhìn Tống Phi Phi một cách hung dữ. Theo quy tắc, cô cần phải đền cho a đệ của tôi bàn tay của cô. Tống Phi Phi giơ tay phải lên nhìn anh ta một cách kinh ngạc. Cái gì? Sờ vào tóc mà phải si ết ạt một bàn tay của tôi? Người đàn ông gật đầu, nói một cách rất thiếu kiên nhẫn, đem bàn tay đó đốt thành cho xoa L, N, D, N, S đầu a đệ của tôi, mới có thể làm cho Thiên Bồ Tát khôi phục lại sự thánh khiết. Đừng nói nhảm nữa, người đâu, si ết ạt tay cô ta đi. Đợi một chút, tôi đứng chắn trước Tống Phi Phi. Đưa tay ra, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt một cách nghiêm túc. Thật ra cô ấy là đàn ông, theo quy tắc, chẳng phải chúng ta bồi thường tiền là được sao? Lê Thụ, cô ta đang lừa chúng ta là đồ ngốc đấy. Hóa ra người đàn ông cầm đầu này tên là Lê Thụ. Nghe thấy lời của đồng bọn, anh ta hừ lạnh một tiếng. Được, cô nói cô ta là đàn ông. Vậy thì cô chứng minh đi. Tống Phi Phi trợn mắt lườm tôi, ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lê Thủ. Bà đây không đổi tên đổi họ, sờ vào đỉnh đầu em trai anh đúng là tôi sai. Tôi bằng lòng bồi thường tiền. CS, ạt tay là tuyệt đối không thể. Cách chương.